Người hai mặt, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, tóc của người chết thường được cạo sạch để dễ quan sát vết thương ở đâu hơn nữa. Thi thể của Viên Huyền khi được phát hiện đã bị phân hủy. Lúc đó, mái tóc dài của cô đã rụng hết, mái tóc được bảo dưỡng tốt trước khi chết bị xỉn màu, đáng thương chất đống sang một bên, đan vào nhau như tảo, không hề bắt mắt chút nào. Chẳng mấy chốc, Lận Thời Thương đã phát hiện ra, những ngón tay mảnh khảnh của anh gạt sợi tóc đen sang một bên, cẩn thận giữ chiếc nhíp và từ từ lôi ra một sợi vải màu xanh đậm. Khoảnh khắc nhìn thấy sợi vải này, Khương Dương thật bái phục trước thị lực của Lận Thời Thương. Không có anh, sợi này không khác gì tóc, không chỉ có màu sẫm gần như đen, mà sợi này còn dày như tóc. Có lẽ, vì điều này, mới có thể giúp hung thủ thành công hủy thi diệt tích, may mắn tồn tại đến nay. Nó là sợi hóa học. Sau khi quan sát một lúc, Lận Thời Thương đưa ra phán đoán. Màu sắc và chất liệu khác với chiếc đầm của người chết, có thể nó rơi ra từ quần áo của hung thủ. Chờ một chút, để em nhìn một chút. Ánh mắt Khương Dương dần tối sầm lại. Không biết vì sao, cô cảm thấy màu sắc của sợi vải này có vẻ quen thuộc. Màu này, cô nhớ tới cái gì? Lận Thời Thương hỏi, Khương Dương dùng sức nhắm mắt lại, ép buộc ký ức của mình nhanh chóng quay về một ngày trước. Ngay sau đó, cô so với màu quần áo của từng người một. Đã tìm thấy rồi, ký ức của cô ngược dòng và quay trở lại khu dân cư cao cấp nơi Lưu Thành đống sống. Khi đó, hắn đang khoác tay tình nhân bước ra ngoài, cả hai có cử chỉ thân mật. Khi đó, Lưu Thành đống đang mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh đậm. Màu sắc giống hệt như sợi này, đúng là chúng ta đã quên mất tên cặn bã này rồi. Hiện tại, hắn có động cơ phạm tội đầy đủ nhất. Khương Dương nói, hơn nữa Lâm Thành Đống thường ở trong cửa hàng, chuyện Viên Huyền xây phòng bí mật không thể nào một chút chuyện hắn cũng không biết. Nghĩ đến đây, Khương Dương tức giận nhấc điện thoại. Không ngờ, cô vừa bấm vài số trên màn hình điện thoại thì Trần Lãng Phong gọi đến. Làm sao vậy? Khương Dương hỏi, giọng điệu Trần Lãng Phong cực kỳ gấp gáp. Phát hiện Lưu Thành Đống mua vé máy bay đi nước ngoài. Nửa tiếng nữa sẽ cất cánh. Hỏng rồi, tên cặn bã này muốn chạy trốn. Lúc này, Lưu Thành Đống đang lo lắng đứng trong sảnh đợi. Trong sảnh sân bay có một cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn. Xuyên qua lớp kính có thể nghe thấy tiếng động cơ của máy bay khi cất cánh và hạ cánh. Lưu Thành Đống nhìn xuống kim dây liên tục quay trên đồng hồ, vô thức siết chặt vé máy bay của mình. Mặc dù đang bật máy điều hòa, nhưng lòng bàn tay của Lưu Thành Đống vẫn đổ mồ hôi. Đó là mồ hôi căng thẳng. Hung thủ nào chạy trốn cũng sẽ căng thẳng, hơn nữa thứ hắn tự tay bóp cổ chết chính là người bên gối nhiều năm. Tuy nhiên, Lưu Thành Đống đã không ăn năn, hắn nheo đôi mắt tam giác đầy hung ác, không thể không nhớ lại cảm giác bóp cổ Viên Huyền đến chết, ôm cổ người phụ nữ già nua đó, nhìn cô ta vùng vẫy vô dụng như một con thiêu thân, cuối cùng là chết ngạt trong lòng bàn tay. Lưu Thành Đống rất thích cảm giác này, dường như có thể kiểm soát sự sống và cái chết của người khác. Hắn thích nhất là giữ thể diện, nhưng lần nào Viên Huyền cũng không cho hắn thể diện. Khi ra ngoài với hắn thì không trang điểm, mà còn làm loạn với đàn ông bên ngoài. Lưu Thành Đống càng nghĩ càng tức giận, còn tiện nhân kia, cũng nên chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tiện nhân đó ở bên hắn, tình cảm ngọt ngào lâu như vậy, vừa biết hắn không có tiền liền bỏ hắn đi, không thèm quay đầu lại. Càng không nghĩ đến tình cảm trước đây. Nếu không phải vội vàng chạy trốn, hắn cũng đã giết chết con tiện nhân đó rồi. Vẻ mặt Lưu Thành Đống hung ác, hành khách ngồi xung quanh nhìn thấy trong mắt hắn có gì đó là lạ, lo lắng dịch sang hai ba ghế bên cạnh. Lúc này, cuối cùng hắn cũng đợi được thông báo lên máy bay. Các hành khách đến quốc gia M, xin lưu ý rằng chuyến bay của quý vị hiện đang đã bắt đầu tập trung lên máy bay. Xin vui lòng thu dọn đồ đạc, xuất trình vé máy bay và lên máy bay tại cổng số 7. Chúc quý vị có một hành trình vui vẻ, giọng nữ trong loa phát thanh nghe rất dễ chịu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, ưỡn bụng, vuốt thẳng vạt áo rồi ngẩng cao đầu bước về phía cổng lên máy bay, tay kéo vali đến cổng chờ. Trước khi mua vé, Lưu Thành Đống đã kiểm tra không có quy định dẫn độ giữa hai quốc gia này. Và điều đó có nghĩa là, một khi ra khỏi biên giới này, hắn sẽ được tự do. Cùng lúc đó, cuối cùng Khương Dương đã đưa mọi người đến sân bay. Qua lớp kính dày màu xanh lá cây, cô thoáng nhìn thấy đám đông đang ùn ùn kéo đến trong sảnh ga cuối. Trước cổng lên máy bay, hàng người xếp hàng chậm chậm như một con rồng dài. Người đứng xếp hàng đằng kia là Lưu Thành Đống. Thấy rằng sẽ sớm đến lượt Lưu Thành Đống, cô chỉ vào quầy đăng ký, Khương Dương chạy theo. Lưu Thành Đống ở đó, bắt lấy hắn, nếu để hắn ra nước ngoài thì mọi chuyện sẽ rất khó. Theo bước chân, thời gian trôi qua từng phút từng giây không thương tiếc. Trên đài phát thanh ở sân bay vang lên tiếng rục rã. Quý khách chú ý, chuyến bay sắp cất cánh, quý khách hãy tranh thủ mang theo đồ đạc. Điều này có nghĩa là họ chỉ còn 5 phút cuối cùng. Chỉ còn lại một hai người trước mặt Lưu Thành Đống, vài phút này đối với hắn là quá đủ. Vì vậy, hắn nhàn nhã ngân nga một bài hát, liếc nhìn Khương Dương và những người khác qua cửa kính một cách đắc ý. Thứ con nít, dám đấu với tôi à? Lưu Thành Đống phun ra trên mặt đất phun ra một bãi nước miếng. Cô vẫn còn non lắm. Thưa ngài, xin mời mang theo hành lý và xuất trình vé máy bay. Người phục vụ sân bay trẻ trung xinh đẹp hơi nhíu mày, rất nhanh lại nở nụ cười. Nụ cười chuẩn mực với đôi môi cong nhẹ, dịu dàng và ngoan ngoãn đã làm hài lòng lòng tự trọng đàn ông trong Lưu Thành Đống. Đây, tất cả đều ở đây. Lưu Thành Đống cầm lấy vé máy bay đã chuẩn bị sẵn trước mặt nhân viên, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Em gái, nhanh lên, anh đang vội, hắn nói, chợt liếc nhìn lại đầy lo lắng. Tuy nhiên, Lưu Thành Đống đã rất ngạc nhiên khi thấy chỉ có những hành khách vội vã ở phía sau hắn. Không thấy bóng dáng nào của người cảnh sát vừa rồi vẫn đuổi theo hắn. Lạ thật, vừa rồi còn ở chỗ này mà. Lưu Thành Đống thấp giọng lẩm bẩm, tràn đầy nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến chỉ cần máy bay cất cánh, hắn liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi sự truy đuổi, từ nay về sau thoát khỏi lưới pháp luật, cho nên hắn cũng không lo lắng nữa. Đợi mãi, hắn bắt đầu có chút sốt ruột. Không phải vừa xét vé máy bay sao? Sao còn chưa xong nữa? Nhanh lên! Lưu Thành Đống bất mãn thúc giục, hắn không thấy rằng nhân viên đang kiểm tra giấy tờ ở cửa chờ lặng lẽ mở điện thoại. Cô liếc nhìn Lưu Thành Đống, rồi nhìn bức ảnh trong điện thoại của mình. Đó là một thông báo truy nã do cảnh sát đưa ra. Người trong ảnh giống hệt Lưu Thành Đống. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, vừa rồi tay tôi không có sức, hiện tại đã khá hơn rồi. Nhân viên mím môi dưới. Trò chuyện để giảm bớt nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực. Cô từ từ ngước mắt lên, nhưng thứ cô đang nhìn không phải là Lưu Thành Đống, mà là phía sau cây cột nơi Khương Dương và những người khác đang trốn. Xoẹt, tiếng xe vé máy bay rất rõ ràng, vừa định trả lại vé máy bay cho Lưu Thành Đống, cô đột nhiên mạnh mẽ gật đầu với Khương Dương. Bây giờ, là lúc để xuất kích. Ô, cách chương.